Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 126. Ai sai? Bản công chúa không sai, rót nhanh lên. Hiên Viên Tinh hung hăng trợn mắt nhìn tiểu cung nữ, sau đó tức giận nói. Tiểu cung nữ không có cách nào khác, chỉ có thể rót đầy cho nàng. Mặt Bất Ảnh nhíu mày lại. Tinh Nhi làm sao vậy? Sao lại uống sai thành như thế này? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nhanh chóng đi về phía trước, đoạt lấy chén rượu trong tay nàng ta, Mạnh Bất Ảnh nhẹ giọng nói. Đừng uống nữa. Âm thanh trầm thấp chứa đựng sự quan tâm. Mạnh Bất Ảnh chắc chắn rằng lúc này Hiên Viên Tinh đang có tâm sự. Hơn nữa, nhất định chuyện đó khiến nàng ấy cực kỳ khó chịu. Bằng không, nàng ấy sẽ không mượn rượu tiêu sầu như thế này. Tham kiến Thất Vương Phi. Mấy cung nữ nhìn thấy Mạnh Bất Ảnh đều sửng sốt, sau đó nhanh chóng hành lễ. Là ngươi à, ngươi đã đến rồi. Hiên Viên Tinh nhìn về phía nàng, quan sát nửa ngày, rốt cuộc cũng nhận ra Mạnh Bất Ảnh, ngay ngốc cười nói. Lại đây, cùng ta uống rượu nào. Đừng uống nữa. Mạnh Bất Ảnh thấy Hiên Viên Tinh lại muốn uống tiếp, liền cho các cung nữ lui xuống, sau đó cùng một tiểu cung nữ đưa Hiên Tinh vào phòng. Ta còn muốn uống, muốn uống. Hiên Viên Tinh bất mãn hô dọc theo đường đi. Được rồi, các ngươi lui xuống hết đi, bản cung sẽ chăm sóc nàng. Sau khi đỡ Hiên Viên Tinh lên giường, Mạnh Bất Ảnh cho các cung nữ lui xuống hết, sau đó định cởi y phục của Hiên Viên Tinh. Hiên Viên Tinh đột nhiên bắt lấy tay Mạnh Bất Ảnh, đau xót nói. Hắn tại sao lại gạt ta? Hắn rõ ràng nổi muốn cưới ta. Vì sao chưa tới? Tại sao gạt ta? Mạnh Bất Ảnh ngớ ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ý của Hiên Viên Tinh là nàng ấy đã yêu mến một nam tử. Nhưng nam tử kia lại lừa nàng ấy. Hắn là ai vậy? Mạnh Bất Ảnh vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Không khỏi thấp giọng nói. Rốt cuộc là nam nhân chết tiệt nào lại dám gạt Tinh Nhi? Hắn lừa ta, hắn nói sẽ cưới ta, ta vì hắn liều chết cự tuyệt Đông Phương Sóc. Nhưng hắn lại không tới, từ năm đó đến nay, hắn không xuất hiện nữa. Hắn lừa ta thật khổ. Trong mắt, Hiên Viên Tinh tràn đầy đau xót, lẩm bẩm những từ giống nhau. Mạnh Bất Ảnh càng nghe càng kinh hãi. Hóa ra, năm đó Hiên Viên Tinh cự tuyệt Đông Phương Sóc là vì đã sớm có người trong lòng. Nhưng năm nhưng hứa hẹn sẽ đến cưới nàng, lại không xuất hiện lần nào nữa. Rốt cuộc là ai? Là ai đáng giận như vậy? Lại dám làm tổn thương Hiên Viên Tình? Lửa giận trong lòng Mạnh Bất Ảnh không ngừng bốc lên. Nếu để cho nàng biết nam nhân này là ai, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó. Ta rất đau, rất đau. Hiên Viên Tình gắt gao che ngực, đau xót trên mặt càng thêm rõ ràng. Nước mắt không nhìn được chảy xuống. Tay nắm thật chặt Mạnh Bất Ảnh, không ngừng dùng sức, làm cho Mạnh Bất Ảnh đau nhất. Nhưng Mạnh Bất Ảnh không né tránh, mà ôm Hiên Viên Tinh vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Không đau, không đau, nam nhân như vậy, không đáng giá. Tuy nhiên, khi nói ra lời này, lòng của nàng cũng rất đau xót. Chuyện tình cảm không phải nói quên là có thể quên. Đột nhiên, Hiên Viên Tinh ở trong lòng nàng khóc lớn lên, nước mắt làm ướt quần áo của nàng. Vì vậy, nàng ôm Hiên Viên Tinh càng chặt hơn. Đến khi Hiên Viên Tinh khóc mệt, cũng có thể vì uống nhiều, liền ngã người ra ngủ. Mạnh Bất Ảnh cẩn thận cởi y phục của nàng, sau đó đắp chăn cho nàng, không khỏi âm thầm thở dài. Thật không ngờ Hiên Viên Tinh luôn lạc quan lại có tâm sự nặng như vậy. Nhìn Hiên Viên Tinh ngủ say, Mạnh Bất Ảnh mới nhìn về phía màn che bên trong giường. Vội vàng lên giường, xé màn che mặt sau giường thì thấy một cơ quan bên trong, nhìn thấy thông đạo trước mặt. Mạnh Bất Ảnh âm thầm thở ra, vì cơ quan nói ra bên ngoài nên Mạnh Bất Ảnh không dám đóng cửa lại, chỉ che giấu một chút. Cũng may giờ đang là ban đêm, đây lại là phòng của Hiên Viên Tình. Hiên Viên Tình đang ngủ nên không có người vào, nàng cũng có thể yên tâm đi vào mật đạo xem xét. Trong mật đạo rất tối, đi sâu vào trong thì không thể nhìn thấy gì nữa, giống như đi vào vực sâu không đáy, không có một chút ánh sáng nào, cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Hiện tại, Mạnh Phát Ảnh có chút khẩn trương, không biết đang chờ đợi nàng sâu bên trong là cái gì. Nàng cẩn thận bò vào, tuy không gian bên trong khá lớn, nhưng không thể đứng thẳng, chỉ có thể khom người, hành động cũng hơi khó khăn. Đặc biệt càng đi vào trong, không khí càng loãng, nàng bắt đầu khó chịu vì thiếu khí. Mạnh Phát Ảnh kinh ngạc, mật đạo dài như vậy, không khí không thể lưu thông, nếu ở trong này lâu, chẳng phải sẽ chết sao. Lũ người nọ làm ra mật đạo này, phải nghĩ đến điều này chứ. Mạnh Phát Ảnh không khỏi dâng lên nghi hoặc trong lòng. Tuy rằng hít thở hơi khó khăn, nhưng Mạnh Phát Ảnh không muốn từ bỏ như vậy, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Càng vào sâu càng tối đen, không thể nhìn thấy gì, đưa tay ra trước mặt cũng không thể nhìn thấy ngón. Mà vì nàng sợ bị phát hiện nên không dám đốt đèn. Huống chi nơi đây ít không khí, có đốt đèn chưa chắc đã trụ được lâu. Động tác của Mạnh Phát Ảnh rất nhanh, vì nàng rất gầy nên hoạt động cũng khá linh hoạt. Sau khoảng một khắc, đột nhiên cảm thấy mật đạo thay đổi phương hướng. Tuy rằng không thể nhìn rõ, nhưng nàng vẫn có thể phân biệt được phải trái. Mạnh Phát Ảnh ước tính đi được khoảng 800 thước thì rẽ trái. Lúc này đang ở trong bóng tối, Mạnh Phát Ảnh cũng không thể xác định rõ được phương hướng chính xác. Chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Sau khi rẽ, không khí bên trong càng mỏng. Mạnh Phát Ảnh chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu, hít thở khó khăn. Đúng là ở đây không khí không lưu thông. Mà sau khi rẽ, không gian bên trong mật đạo nhỏ đi rất nhiều. Lúc trước còn có thể cúi người mà đi, mà giờ này chỉ có thể bò. Mạnh Phát Ảnh cố gắng hít thở, phần không thể hít hết không khí trong này. Cảm thấy không đến mức nguy hiểm tính mạng, nàng tiếp tục bò về phía trước. Nhưng bò được hơn 10 thước, phía trước lại không có đường, có vẻ đây là cuối mật đạo. Trong bóng đêm không thể nhìn thấy gì, Mạnh Phát Ảnh chỉ có thể dùng tay sờ xung quanh, hy vọng có thể tìm ra được đường khác. Nhưng có sờ thế nào cũng không có phát hiện gì, không có cơ quan, cũng không có khe hở nào, có lẽ đây đúng là đại mật đạo. Chẳng lẽ người nọ cũng chỉ xây đến đây? Đào được dài như vậy lại chỉ là tự động, vậy thì có tác dụng gì? Thật vô lý. Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, chỉ có thể đi đến đây. Chẳng lẽ khi người đó đào mật đạo, đào đến đây thì xảy ra việc ngoài ý muốn? Mạnh Phát Ảnh nghĩ mãi không ra, nhưng nếu là tự động, nàng sẽ không quá lưu tâm. Dù sao hiện tại nàng cảm thấy càng ngày càng khó hít thở. Mạnh Phát Ảnh nhanh chóng bò theo đường cũ trở lại. Ra khỏi mật đạo, thấy Hy Nguyên Tinh vẫn đang ngủ, cũng không phát hiện điều gì khác thường. Nàng nhanh chóng giấu kín cơ quan, buông màn che trên giường. Đừng đi, đừng đi. Hy Nguyên Tinh ngủ không an ổn, cảm thấy Mạnh Phát Ảnh di chuyển trên giường, đột nhiên ôm lấy, lẩm bẩm nói, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Mặc dù đang ngủ, nhưng giọng nói vẫn đầy đau khổ và thương tâm, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cũng chỉ khi không tỉnh táo, Hy Nguyên Tinh mới có thể không kềm chế cảm xúc. Màn tất cả tâm sự đã đè nén bao lâu nay thể hiện ra. Nhưng khi trước mặt người khác, đều giả là bộ dạng vô ô vô lo. Sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Một người con gái tốt như vậy lại phải chịu sự đau đớn đó. Đừng đi, dù chàng không thể cưới ta, thì đến thăm ta thôi cũng được. Hy Nguyên Tinh ôm nàng thật chặt, trong mơ màng tưởng rằng Mạnh Phát Ảnh là người kia. Hy Nguyên Tinh dùng hết sức lực ôm Mạnh Phát Ảnh như sợ sẽ bỏ nàng mà đi. Khi nghe thấy lời của Hy Nguyên Tinh, Mạnh Phát Ảnh giật mình ngạc nhiên. Bình thường Hy Nguyên Tinh rất kiêu ngạo, nhưng hóa ra đứng trước tình yêu đã trở nên hèn yếu như vậy. Tất cả những điều nàng ấy muốn chỉ là người đó đến thăm nàng, giải nỗi khổ tương tư trong lòng nàng ấy. Nhưng người nam nhân kia sao lại nhẫn tâm như vậy? Sao có thể đối xử với Hy Nguyên Tinh như thế? Ở thời cô đã này, thật khó có thể tìm được một nữ nhân tốt như Hy Nguyên Tinh. chỉ sợ toàn bộ thiên hạ không tìm được mấy người xinh đẹp, thiện lương, dũng cảm, thông minh, dù là công chúa, nhưng không bao giờ tự cho mình là đúng như thế này. Rốt cuộc, ai có thể nhẫn tâm lừa gạt, từ bỏ nàng ấy? Hy vọng người đó không phải là kẻ ngốc, tốt nhất không phải là tên khốn. Có thể làm cho Hiên Viên Tinh đau khổ như vậy, chắc chắn không phải là tên ngốc, vậy hắn 10 phần là tên khốn. Mạnh Bắc Ảnh thật muốn hung hăng lai tỉnh Hiên Viên Tinh, nói cho nàng ấy biết nam nhân kia không đáng giá để nàng ấy phải như thế. Nhưng nàng biết, qua nhiều năm như vậy, Hiên Viên Tinh vẫn chờ mong người đó. Dù chờ không được, nhưng trong lòng vẫn luôn hy vọng. Hơn nữa, Hiên Viên Tinh không để cho một ai biết được chuyện này. Nàng cần gì phải làm rách thêm vết thương đó ra. Hiện tại, nàng thật muốn biết nam nhân kia rốt cuộc là ai. Một khi biết người đó, nàng có thể biết nguyên nhân người đó bỏ lại Hiên Viên Tinh. Đừng đi, đừng đi. Cái gì ta cũng không cần. Chỉ muốn chàng có thể ở bên cạnh ta. Nước mắt Hiên Viên Tinh chảy ra ướt hết cả một mạng gói. Càng dùng sức ôm chặt Mạnh Bắc Ảnh, dòng nổi mang theo đau lòng và cầu xin. Mạnh Bắc Ảnh càng nghe càng xót xa, chỉ cảm thấy mũi của mình có chút ê ẩm, mắt cũng có chút ẩm ướt. Được, ta không đi, ở lại đây với nàng. Mạnh Bắc Ảnh tới gần nàng, thấp giọng an ủi nàng. Dù là giả, dù vẫn đang ngủ, khiến nàng có được niềm vui này cũng tốt. Quả nhiên, sau khi Hiên Viên Tinh nghe được lời của nàng, khóe môi kéo ra một tia cười khẽ, khuôn mặt cũng trở nên sinh động khác thường, rốt cuộc cũng nở nụ cười, vì một câu nói an ủi trong mơ mà cười, nén nước mắt lại cười. Lòng Mạnh Phất Ảnh đau đớn, nàng mà biết nam nhân kia là ai, nàng sẽ kề đao vào cổ hắn, bắt hắn đến gặp Hiên Viên Tinh. Tuy nàng biết tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của Hiên Viên Tinh, lòng nàng cũng tràn đầy thương xót. Hiên Viên Tinh ôm tay nàng, hơi nới lỏng, nụ cười hạnh phúc trên mắt, nước mắt vẫn còn vương, thanh ảnh như vậy thật làm cho người ta rơi lệ. Mạnh Bắc Ảnh nhẹ nhàng rời khỏi tay Hiên Viên Tinh, lăn lẹ xuống giường. Nàng sợ bản thân mình nếu tiếp tục ở lại sẽ khóc mất. Rời khỏi phòng Hiên Viên Tinh, Mạnh Bắc Ảnh trong lòng rầu rĩ cực kỳ khó chịu. Lúc tối vốn là muốn điều tra chuyện mật đạo, thận không ngờ lại phát hiện ra chuyện tình cảm đau đớn bí mật của Hiên Viên Tinh. Mà nàng cũng thật không ngờ mật đạo đó lại là tự động, thật sự khiến nàng hơi thất vọng. Lúc này đã là đêm khuya, tất cả đều tĩnh lặng, trên đường không có một ai, chỉ có mình Mạnh Bắc Ảnh. Vốn dĩ Mạnh Bắc Ảnh đi nhanh vì ở chỗ Hiên Viên Tinh hơi lâu, Hiên Viên Diệp sống ruột chờ nên trở về thật nhanh. Nhưng khi đi đến một ngã tư, đột nhiên ngừng lại, rẽ sang trái. Nàng theo đường này giống hướng mật đạo trong phòng Hiên Viên Tinh. Vừa rồi thì nàng đi rất nhanh, nhưng chưa đi xa, nhiều nhất khoảng 1000 mét. Nàng nhớ trong mật đạo đi khoảng 800 mét thì rẽ trái. Trong mật đạo không thể nào định hướng được hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không sai nhiều. Rẽ trái từ nơi này, phía trước chính là Liễu Nguyệt Cung, là nơi ở của Liễu Phi Nương Nương. Liễu Phi, Mạnh Bắc Ảnh nhớ, bà ta là một người hòa ái, nói chuyện cũng không bé nhỏ. Tại sao lại hướng Liễu Nguyệt Cung mà không phải hướng Nhu Tâm Cung? Mật đạo theo hướng Liễu Nguyệt Cung là trùng hợp hay là... Mà đi thẳng không bao lâu chính là Nhu Tâm Cung. Hướng của mật đạo vẫn luôn là đi thẳng, khi nàng nghĩ nó sẽ thông sang Nhu Tâm Cung thì không ngờ nửa đường rẽ trái, mà sau đó đường nhỏ đi rất nhiều. Lúc này, nàng bỗng cảm thấy chuyện này càng ngày càng phức tạp. Mắt Mạnh Bắc Ảnh từ từ nhìn về phía Nhu Tâm Cung, hơi trầm lắng. Đi thẳng đường này khoảng 500 mét là đến Nhu Tâm Cung. Mạnh Bắc Ảnh đột nhiên cất bước đi thẳng về phía trước. Nếu mặt đạo kia là đường cục, nàng thật nghi ngờ Nhu Phi. Nhu Phi trúng độc, dù có dùng giải dược cũng không thể tỉnh nhanh như vậy. Nàng không bằng thời dịp này đi Nhu Tâm Cung xem một chút. Khoảng cách vốn cũng không dài, khi đi một lát, Mạnh Bắc Ảnh đã đến Nhu Tâm Cung. Cung nữ đang hầu hạ sau khi tới nàng thì hơi sửng sốt, nhưng nghĩ đến lúc trước nàng giải độc cho Nhu Phi liền cung kính hành lễ. Đứng lên đi, Mạnh Bắc Ảnh xua tay cực kỳ tùy ý nói, đôi mắt nhìn trong giường Nhu Phi, Cái bộ tận lực quan tâm hỏi, Ngẫu Phi vẫn chưa tỉnh lại sao? Hồi Vương Phi vẫn chưa, Lưu Thái Y nói, nương nương có thể đến sáng mai mới tỉnh lại, nên hoàng thượng cũng đã trở về, nô tỳ cũng để những người khác đi nghỉ ngơi. Tiểu cung nữ rất cơ trí, cái Mạnh Vất Ảnh hỏi tỉ mỉ đáp lại. Ừ, Mạnh Vất Ảnh nhẹ nhàng lên tiếng, trong lòng thả lỏng, xem ra Nhu Phi không thể tỉnh lại nhanh như vậy. Nhưng cơ hội này nàng phải dò xét Nhu Tâm Cung, xem có lối đi bí mật không. Đúng rồi, bản cung quên mất một chuyện. Người hãy đi nấu một bát canh đậu xanh để Nhu Phi ăn. Nhu Phi nương nương sẽ khỏe lại nhanh hơn. Mạnh Vất Ảnh giả như vừa mới nhớ ra chuyện này, vội vàng nói với cung nữ. Thật ra, muốn cung nữ kia đi nơi khác, hơn nữa nấu canh đậu xanh cũng mất khá nhiều thời gian. Như vậy, sẽ không sợ cung nữ đó đột nhiên quay về phát hiện ra chuyện gì. Vâng, tiểu cung nữ vừa được thấy Mạnh Vất Ảnh giải độc dược cho Nhu Phi, nên không hề nghi ngờ nàng lập tức đi làm. Vương Phi, nô tỳ gọi thêm người tới chăm sóc Nhu Phi nương nương nhé. Nhưng lại nghĩ nàng đi rồi không có ai chiếu cố Nhu Phi, cũng không thể để Vương Phi chiếu cố nương nương một mình, nên muốn gọi tiểu cung nữ khác đến. Không cần, bản cung ở đây là được rồi. Mạnh Vất Ảnh hơi nhíu mày, sau đó thấp giọng nói. Nàng vốn muốn mọi người rời đi, sao có thể để những người khác tới. Tiểu cung nữ hơi sửng sốt, nhìn Mạnh Vất Ảnh đã ngồi cạnh giường, nhìn Nhu Phi đầy quan tâm. Tiểu cung nữ không nói gì nữa mà nhanh chóng rời đi. Mạnh Vất Ảnh chờ sau khi nàng đi thì nhìn chằm chằm Nhu Phi một lúc, xác định Nhu Phi vẫn chưa tỉnh lại. Sau đó tỉ mỉ quan sát bốn phía, xác định chung quanh không có người giám thị, mới đứng dậy âm thầm thở ra. Hai mắt nhìn thẳng màn che sau giường Nhu Phi. Nếu sau màn che giường của Hiên Viên Tinh có một lối đi, như vậy nơi này của Nhu Phi có thể có hay không? Nhưng nơi này không thể tùy tiện như ở chỗ Hiên Viên Tinh. Đây chính là tẩm cung của Nhu Phi, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, nên nàng phải hết sức cẩn thận. Khẽ nhìn sang phía Nhu Phi, thấy Nhu Phi vẫn đang ngủ tai, không thể tỉnh lại ngay lập tức. Nhưng để chắc chắn, Mạnh Vất Ảnh vẫn cúi xuống điểm huyệt ngủ của Nhu Phi, như vậy sẽ không sợ Nhu Phi tỉnh lại nữa. Thật may đã học được cách điểm huyệt từ Thanh Trúc. Lại nhẹ thở ra, Mạnh Vất Ảnh tránh Nhu Phi ra. Từ từ lên giường, sau đó cẩn thận xốc màn che mặt sau giường lên. Lúc này, trong phòng chỉ có một ngọn đèn nên vẫn hơi tối. Huống chi đã là phía sau giường, Mạnh Vất Ảnh tỉ mỉ tra xét, hy vọng thể tìm được cơ quan giống chỗ Hiên Viên Tinh. Nhưng lần tìm khắp tường cũng không có phát hiện gì. Mạnh Vất Ảnh hơi thất vọng, sửa sang hai màn che giường, sau đó lặng lẽ xuống giường. Nhu Phi vẫn đang ngủ say, khẽ thở dài nhẹ nhõm. Chỉ tiếc không phát hiện được gì cả. Chẳng lẽ nàng thật sự đã đoán sai sao? Nhưng Hiên Viên Diệp cũng nói, Nhu Phi chân chính rất có khả năng bị vị Nhu Phi giả này giấu. Cũng chỉ có chỗ như vậy để ẩn nấp. Đôi mắt quan sát toàn bộ căn phòng, cũng vô cùng có khả năng lối đi kia không ở mặt sau giường, có thể ở chỗ khác trong căn phòng này. Mạnh Vất Ảnh từ từ kiểm tra tường ở những chỗ khác, hy vọng có thể tìm ra manh mối nào đó. Nhưng tìm thế nào cũng không có phát hiện gì. Mạnh Vất Ảnh từ từ bước đi, hai mắt đột nhiên nhìn bài trí trên một ngăn tủ. Trên đó cũng không có nhiều đồ, chỉ có một bát hoa tinh xảo, còn có miếng ngọc và một nghiên mực. Tuy rằng ngăn tủ không lớn, nhưng chỉ có mấy thứ đồ nhìn hơi trống rỗng. Cạnh đó là tủ quần áo. Tủ quần áo cao và to hơn nó rất nhiều, gần như che hết nó, làm cho người khác không chú ý đến. Thân mình Mạnh Vất Ảnh hơi cứng lại, đột nhiên nhớ trước kia, trên TV từng xem. Rất nhiều cơ quan đều được thiết lập phía sau ngăn tủ. Hơn nữa, cơ quan đó đều có chốt bí mật là lỗ bán linh tinh gì đó. Khi đến đây, Mạnh Vất Ảnh trở nên kích động. Đương nhiên, cũng hơi khẩn trương, giống như đang đi thám hiểm. Vừa sợ hãi, vừa chờ mong. Nàng từng bước đến gần ngăn tủ đó, sau đó kẻ xoay cái bát và nghiêng mực. Nhưng không có gì xảy ra. Đây thực sự không phải cơ quan. Đôi mắt của nàng nhìn về miếng ngọc, có khi nào cơ quan đặt ở đó. Nàng vừa định chạm vào miếng ngọc, thì đột nhiên cảm thấy sau lưng có một ánh mắt bắn về phía nàng. Giảng quan thứ sáu của nàng luôn cực kỳ chuẩn, cũng do sư phụ thần trộm luyện cho nàng. Một khi có chút khác thường, nàng đều cảm thấy được. Tuy rằng hiện giờ ánh mắt kia không mãnh liệt, nhưng nàng vẫn cảm giác được. Hơn nữa, cũng có thể đoán được ánh mắt kia từ trên giường nhìn nàng. Mảnh mắt ảnh cả cưng chỉ có Như Phi trên giường, nhưng đang bị trúng độc, độc tính khó hiểu, không thể nào tỉnh lại nhanh như vậy. Hơn nữa, vừa rồi nàng đã điểm huyệt ngủ của Như Phi, sao có thể. Nàng đang làm chuyện nguy hiểm vào lúc nguyện hát phong cao, nên khi cảm nhận được ánh mắt đó, nói nàng không sợ là giả. Máu trong người Mảnh Phất Ảnh như đông lại, trong lòng toát ra hàn khí, bàn tay đã rịn ra mồ hôi, giống như đang xem phim kinh dị. Đến một nơi rất đáng sợ, trong đêm tối, đột nhiên cảm nhận được có ánh mắt đang theo dõi mình. Tình cảnh như vậy có thể không sợ sao. Nhưng lúc này không phải là lúc suy nghĩ vấn đề kia, cũng không thể sợ hãi. Sợ hãi không những không giải quyết được vấn đề, mà còn làm cho bản thân lâm vào tình cảnh nguy hiểm hơn. Lúc này, việc quan trọng nhất là che giấu bản thân, không để Như Phi nghi ngờ. Cũng may nàng rời giường không xa, mới chỉ đi vài bước, mà khi đứng bên giường cũng có thể nhìn được phía ngọc kia. Hiện tại nàng đưa lưng về phía giường, Như Phi cũng bất động, muốn tiếp tục quan sát nàng, nhưng Như Phi không biết nàng đã phát hiện ra. Do vậy nàng vẫn còn cơ hội. Ôi, phía ngọc này thật đẹp, ta chưa từng thấy phía ngọc nào đẹp như vậy. Mạnh Bác Ảnh cố gắng áp chế sự kinh hoàng trong lòng. Giả bộ, nàng đang bị phía ngọc kia hấp dẫn. Giọng nổi vui sướng, đưa tay nâng miếng ngọc lên thì thào nhỏ nhỏ như chỉ để mình nghe. Wow, ngọc này thật đẹp, óng ánh trong suốt, không tí tạp chất, sờ vào vô cùng thích. Mặc dù nói rất nhỏ, nhưng nàng tin Như Phi nhất định có thể nghe thấy. Thì nhớ ngọc lên, ngọc không bị gắn trên bàn. Điều này chứng minh cơ quan không ở trên ngọc. Nàng thầm thở dài nhẹ nhõm, sau đó nấc hẹ, nhưng vẫn đục cho Như Phi nghe thấy. Ice, ngọc này so với ngọc lần trước phụ thân cho ta tốt hơn gấp trăm lần. Chờ phụ thân trở về, lại tìm cho một khối thật tốt. Giọng nói mang theo vài phần chờ mong, lại lưu luyến nhìn phía ngọc lần nữa. Sau đó, nàng từ từ xoay người lại, đi nhìn thấy Như Phi ngồi trên giường. Mẫu Phi, người đã tỉnh. Tuy rằng kinh hãi đến nỗi toàn thân cứng đờ, nhưng lại vui sướng nổi, khuôn mặt tràn đầy vui mừng, giọng nói cũng mang theo vài phần cảm động. Vừa nói vừa nhanh chóng đến bên giường, động tác tự nhiên, không có nửa điểm khẩn trương, cũng không có chút khác thường. Hơn nữa, nàng chủ động đến trước mặt Như Phi để chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.